Mấy ngày nay vì chuyện của Thẩm Mã Lan ít nhiều có hơi mất mát, Tấm Giật Hiên lấy lý do ra nước ngoài để xử lý công việc vài cái. Cuối cùng vẫn không yên tâm về Thẩm Mã Lan ở Hải Thành. Nhưng lúc thấy Thẩm Mã Lan sau khi đến nhà họ Diệp mãi vẫn chưa ra, hơn nữa Diệp Vân Tuấn cũng không lộ diện, bình giấm chua của Tấm Giật Hiên cũng vỡ rồi. Vợ chồng son người ta ngọt ngào ân ái, sao anh lại muốn tự ngược quay về xem cơ chứ? Tấm Giật Hiên uống rượu cả một đêm, giờ còn hơi đau đầu, lúc nghe thấy tiếng điện thoại theo bản năng muốn tắt đi. Nhưng kỳ lạ là mặc kệ anh ta tắt như thế nào điện thoại vẫn cứ vang lên, giống như đang truyền tải một điều gì vậy. Mẹ nó, gặp ác quỷ sao? Tấm Giật Hiên cáu kỉnh xốc chăn lên ngồi dậy, định ném chiếc điện thoại đi đến, thì thấy một bản đồ được tải lên từ điện thoại. Bên trong ghi lại rất nhiều chi tiết, cuối cùng xuất hiện một dòng chữ: báo cảnh sát cứu tôi, câu lạc bộ bắn súng Thẩm Minh Chiết. Tấm Giật Hiên nhất thời nhớ mày, Thẩm Minh Chiết, lẽ nào Thẩm Minh Chiết xảy ra chuyện rồi? Anh vội vàng cầm lấy điện thoại cá nhân lên định gọi cho Thẩm Mã Lan, nhưng ấn được một nửa dãy số liền dừng lại. Thẩm Minh Chiết là một đứa trẻ không bình thường, nếu thật sự xảy ra chuyện vì không cầu cứu nhà họ Diệp, cũng không cầu cứu Diệp Vân Tuấn với Thẩm Mã Lan mà lại gửi đến điện thoại cho anh ta. Là vì Thẩm Minh Chiết quen thao tác trên di động của anh ta ư? Hay là nói điện thoại của anh ta bị Thẩm Minh Chiết gắn gì đó nên anh ta có thể cảm nhận được tin nhắn của Thẩm Minh Chiết trước tiên? Tấm Giật Hiên không biết, nhưng trong lòng cũng không ngừng nghi hoặc. Thẩm Minh Chiết ở bên này khi nhìn thấy máy phát sóng gửi đến những thứ kia đi mới rút máy phát sóng ra. Sau đó không có chuyện gì, giả bộ lao động như mấy đứa trẻ khác. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ lại bị dẫn đến sân huấn luyện để nín thở. Thở dịp xuống nước, Thẩm Minh Chiết trực tiếp ném máy phát sóng ở trong nước. Sản phẩm điện tử bị ngâm ở trong nước sẽ rất nhanh trở nên vô dụng. Cậu bé không thể liều lĩnh để cho người khác biết mình là làm thứ này, càng không thể để cho người khác lục soát trên người cậu ta. Giờ hy vọng duy nhất chính là Tống Giật Hiên. Chỉ mong chú Tống óc lợn không đi cầu cứu nhà họ Diệp giúp đỡ. Vì tạm thời chế tạo rất ít đồ vật có thể cất giữ, nếu không Thẩm Minh Chiết chắc chắn sẽ giải thích rõ sự tình cho Tống Giật Hiên biết. Hiện tại cậu bé chỉ có thể nói chuyện quan trọng nhất, chỉ mong Tống Giật Hiên có thể hiểu được. Thẩm Minh Chiết không gửi đến di động của những người khác. Chỉ nhớ Tống Giật Hiên cũng là vì lần trước hợp tác với Tống Giật Hiên đã đưa ra chỉ thị của mình trong máy của Tống Giật Hiên. Nếu không, cậu không có khả năng sẽ gửi được tin nhắn cho Diệp Vân Tuấn. Có điều nếu Diệp Nam Phương thật sự nhắm vào cậu bé, phòng trường điện thoại của lão Diệp không biết có bị nghe trộm hay không. Thẩm Minh Chiết vì phải nghĩ ngợi, không cẩn thận bị sặc nước. Nước chảy vào trong mũi, cay cay khó chịu. Theo bản thân lại không ngẩng đầu lên được bởi người ta ấn vào trong nước. Thẩm Minh Chiết bắt đầu vùng vẫy. Cậu bé lại một lần nữa cảm nhận được thần tử sắp đến. Diệp Thành phát hiện Thẩm Minh Chiết khác thường, giãy giụa muốn cứu Thẩm Minh Chiết nhưng đã bị người ở bên cạnh hung hăng ghìm lại. Ngoan ngoãn một chút, còn 20 giây nữa mới được thả ra. Diệp Thành sốt ruột sắp khóc rồi. Thẩm Minh Chiết sặc ra bọt nước. 20 giây, 20 giây cậu bé có thể... Cậu bé không thể xảy ra chuyện được, không được chết. Không dễ gì mới được gửi tin nhắn ra, cậu bé còn phải đưa Diệp Thanh ra nữa. Nghĩ vậy, Thẩm Minh Chiết liền vội vàng điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng nín thở. Có điều vì sặc nước nên không thành công lắm. 20 giây trôi qua trong máy, nhưng đối với Thẩm Minh Chiết hiện tại mà nói, quả thật chính là một cái loại tra tấn. Cậu bé cảm giác lâu lâu như một thế kỷ, lâu đến mức cậu nghĩ mình thật sự không kiên trì nổi nữa. Người canh giữ bỗng nhiên buông cầu ra. Thẩm Minh Chiết lập tức vùng vẫy, thở hổn hển. Diệp Thanh rất lo lắng nhưng cũng không lên được, sốt ruột gần chết. Thẩm Minh Chiết nhìn cô rồi lắc đầu, tỏ ý mình không sao cả. Hiện tại cậu bé không biết Tấm Giật Hiên lúc nào đến, liệu có đến giải cứu họ ra như những gì mình nghĩ không. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là chờ đợi. Sau khi Tấm Giật Hiên nhìn thấy điện thoại một chút, chẳng có mối liên kết nào trong đó, mặc kệ, vẫn cứ gọi cho Thẩm Mã Lan trước rồi nói. Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại cá nhân lên lần nữa, không biết thế nào mà xui quỷ khiến lại gọi cho Tấm Đình. Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Anh ta với Tấm Đình là cựu địch không đội trời chung, sao có thể gọi điện thoại cho anh ta cơ chứ? Mãi đến lúc Tấm Đình nhận được điện thoại của Tấm Giật Hiên vẫn chưa nghĩ ra vấn đề. Chuyện gì? Tống Đình cũng ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng. Tống Giật Thiên ho khan một tiếng. Hỏi cậu một chuyện. Nói đi. Minh Chết gửi cho tôi một tấm bản đồ, bảo tôi báo cảnh sát đi cứu cậu bé. Nhưng sao thằng nhóc không gửi tin nhắn cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, lại gửi cho tôi? Có biết nhà họ Diệp làm cái quỷ gì không? Lời của Tống Giật Thiên vừa dứt, Tống Đình bắt đầu khẩn trương. Vậy anh đã gọi cho bà chủ chưa? Cậu óc heo sao? Nếu tôi gọi thì còn hỏi cậu sao? Tống Giật Thiên cảm thấy mình nhầm rồi. Tên Tống Đình óc heo này còn chẳng bằng mình. Bỏ đi bỏ đi. Tôi tự mình giải quyết. Sớm biết tên óc heo như cậu không bằng tôi rồi. Nói xong liền ngắt điện thoại. Lại nghe thấy Tống Đình nói. Nhà họ Diệp có người muốn hãm hại Diệp Tổng và bà chủ. Về việc cậu chủ Minh Chết có ở nhà hay không hiện tại tôi cũng không rõ. Có điều nếu cậu ấy đã gửi tín hiệu cầu cứu cho anh, vậy thì chứng tỏ cậu chủ Minh Chiết đang ở trong tình huống nguy hiểm. Cậu ấy tín nhiệm anh, thấy anh là cơ hội duy nhất mới làm vậy. Tống Giật Thiên, tôi mặc kệ anh có thái độ gì với nhà họ Diệp, tôi kính nhờ anh cứu cậu chủ Minh Chiết, coi như là vì bà chủ cũng được. Tống Giật Thiên nhớ mày, vì Thẩm Hạ Lan ư? Đến cả Tống Đình cũng biết dùng Thẩm Hạ Lan để áp chế mình. Nhưng tại sao Thẩm Mạn Lan lại không nhìn ra được tình cảm của anh dành cho cô chứ? Tống Đình không nhận được câu trả lời của Tống Giật Thiên nên hơi sốt ruột. Anh còn đang nghe không? Cậu nói quá nhiều rồi. Tống Giật Thiên trực tiếp ngắt điện thoại, trong lòng có một chút buồn bực. Bỏ qua Thẩm Mạn Lan thì thật ra cậu nhóc Thẩm Minh Chết cũng rất khiến cho người ta thích mà, có đúng không? Tuy lúc đó thằng nhóc thối đó chỉ mình, nhưng suy cho cùng vẫn là không tệ. Tống Giật Thiên thở dài một tiếng, cam chịu đứng dậy mặc quần áo. Đời trước chắc hẳn là anh ta mắc nợ Thẩm Minh Chiết, nên đời này tên nhóc thối đó đòi lại. Nghĩ thế, trong lòng Tống Giật Thiên cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu suy đoán của mình và Tống Đình đúng là hiện tại nhà họ Diệp chắc chắn xảy ra chuyện, về phần chuyện gì thì Tống Giật Thiên cũng không tiện hỏi thăm. Cho nên lần này, nếu muốn giải cứu Thẩm Minh Chiết thì phải hành động lúc mấy người kia không đề phòng. Hiện tại anh ta là người thừa kế của nhà họ Tống, chỉ là một thương nhân, tuy có một chút thế lực và tên tuổi, nhưng cũng muốn người của chính phủ ra mặt, không ai thích hợp hơn nhà họ Hoắc cả. Tống Giật Thiên đã nói như vậy, Hoắc Chấn Đình sao có thể nán lại được chứ? Dù nói thế nào thì Thẩm Minh Chiết cũng là đứa trẻ của nhà họ Hoắc mà. Tôi đến cục cảnh sát. Hoắc Chấn Đình bỏ hết mọi việc, cùng với Tống Giật Thiên đến đồn cảnh sát, âm thầm bố trí một phen. Tống Giật Thiên lấy lý do đến kiểm tra câu lạc bộ bắn súng để đến câu lạc bộ trước. Quản lý của câu lạc bộ thấy Tống Giật Thiên đến, ít nhiều có một chút bất ngờ. Cậu Tống, sao cậu lại đến đây? Tôi nghe nói ở bên các anh có câu lạc bộ bắn súng. Tôi xuất ngũ lâu rồi, cũng lâu chưa luyện tập thế nào, chỗ các anh thu phí ra sao? Dáng vẻ của Tống Giật Thiên vẫn cả lơ phất phơ. Quản lý thấy anh ta như vậy không khỏi cười nói. Cậu Tống nếu muốn đến chơi, còn nói muốn thu phí cái gì chứ? Cứ việc tùy ý chơi là được rồi. Thế sao được? Nói thế nào thì các anh cũng là mở cửa buôn bán. Tôi cũng chẳng phải là ác bá cường hào. Lại đi thiếu của các anh số tiền này ư? Đi, làm cho tôi bổn thiếu gia thẻ VIP. Hôm nay thiếu gia phải chơi đùa vui vẻ ở đây chứ. Tống Giật Thiên ném thẳng cái thẻ ngân hàng đến trước mặt của quản lý. Quản lý biết tình hình của Tống Giật Thiên. Tên công tử này nhìn có một chút phóng đãng nhưng người khác khó mà cự tuyệt được. Anh ta vội vàng bảo người làm thẻ hội viên cho. Tống Giật Thiên tất nhiên là được giảm giá. Tống Giật Thiên cũng không quá để ý, sau khi nhận thẻ VIP liền đi lại tùy ý nói. Giới thiệu một chút xem ở đây ngoài thiết kế còn có gì nữa. Cậu Tống muốn chơi gì? Quản lý không biết sở thích của Tống Giật Thiên chưa có thể mở miệng hỏi. Tống Giật Thiên hơi khó xử nói. Chơi gì ư? Tôi vẫn chưa rõ lắm, gần đây không có hứng thú chơi cái gì cả, bỏ đi, để cho tôi tự đi dạo vậy. Chuyện này hay là để nhân viên phục vụ dẫn anh đi nhé. Cậu Tống, chỗ này chúng tôi khá phức tạp, đừng để cho người khác làm cho anh bị thương. Lời của quản lý khiến cho Tống Giật Thiên có một chút không hài lòng. Người của anh có thể làm cho tôi bị thương. Chuyện cười gì vậy? Tống Giật Thiên tôi là ai chứ? Cả hải thành ngoại trừ Diệp Vân Tuấn thì không ai có thể làm tổn thương đến tôi. Cút ra một bên. Tống Giật Thiên đẩy quản lý ra ngang ngược bước vào bên trong. Quản lý vội vàng nháy mắt với người bên cạnh, bảo hắn đi theo Tống Giật Thiên. Nhưng anh ta không biết rằng lúc anh ta dây dưa với Tống Giật Thiên thì Hoắc Chấn Đỉnh đã bố trí cảnh sát mặc thường phục đi vào. Tống Giật Hiên ngó trái nhìn phải, bỗng nhiên phát hiện thằng nhóc thối Thẩm Minh Chết có tài hội họa. Những chỗ này thực sự không tồi một chút nào. Anh ta bước đến trước một cánh cửa và dừng lại. Chỗ này để làm gì? Tống Giật Hiên nhàm chán hỏi, dứt lời định đẩy cửa vào, nhưng nhân viên phục vụ ở bên cạnh ngăn lại. Cậu Tống, chỗ này là chỗ nghỉ của nhân viên chúng tôi, không có gì đáng xem cả. Tống Giật Hiên nhìn thấy ánh mắt của nhân viên phục vụ hơi tránh né, không khỏi cười lạnh nói. Nghỉ ngơi của nhân viên ư? Vâng vâng vâng. Vậy tôi càng muốn xem bình thường nhân viên của mấy người như thế nào. Dứt lời, Tống Giật Hiên đẩy cánh cửa kia ra. Nhân viên phục vụ sốt ruột muốn đi lên, bỗng nhiên phát hiện mình đã bị người khác bịt miệng lại, sau đó nhanh chóng bị khống chế. Tống Giật Hiên nhìn bên ngoài, bao gồm cả quản lý ở bên trong đều đã bị người của Hoắc Chấn Đình khống chế. Bên trong thì không biết bao nhiêu người, còn bên ngoài coi như là dẹp sạch sẽ rồi. Tống Giật Hiên ra hiệu cho Hoắc Chấn Đình, có vài người theo Tống Giật Hiên đẩy cánh cửa kia ra, bước xuống tầng hầm. Mọi thứ ở đây đều rất rõ ràng trong mắt, thậm chí trong lồng sắt ở dưới tầng hầm còn có vết máu. Tống Giật Hiên ngửi thấy mùi khó chịu, hơi không dám tin địa chỉ mà Thẩm Minh Chết lại ở là đây. Tên nhóc thối kia còn bị nhốt ở đây ư? Có điều ở đây cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Minh Chết. Ngay lúc Tống Giật Hiên không tìm thấy Thẩm Minh Chết, viên cảnh sát ở bên cạnh thấp giọng nói. Cậu Tống, bên kia có cánh cửa, có vẻ không thể thông ra bên ngoài. Đi xem. Một đám người nhanh chóng mở cửa ra, liền nhìn thấy sân huấn luyện bên ngoài. Không thể không nói, lựa chọn ở đây đúng là không tệ, từ trong lòng đất đi ra. Trước kia ở đây chính là chỗ lãng nạn ở dưới đất, giờ lại thành sân huấn luyện của những người này. Ai đấy? Tên canh gác nhìn thấy mấy người đến, không khỏi quát lớn một tiếng. Thẩm Minh Chết vội vàng ngoảnh đầu, liền thấy Tống Giật Thiên đạp banh tên canh gác kia, kiêu ngạo nói. Mù mắt chó của ngươi đi, không biết bổn thiếu gia là ai sao, còn dám ngăn cản bổn thiếu gia, tôi thấy anh chán sống rồi. Tống Giật Hiên vừa xuất hiện thì đã hung hăng như vậy, nhất thời làm cho mọi người ngây ngẩn. Thẩm Minh Chiết vội kéo tay của Diệp Thanh thấp giọng nói, đi theo tớ. Diệp Thanh hơi kích động và sợ hãi, có điều vẫn theo sát Thẩm Minh Chiết. Tên canh gác phát hiện Thẩm Minh Chiết đã muốn dẫn Diệp Thanh chạy trốn, đành phải cầm lấy roi quất qua. Lũ ngu, còn dám trốn sao? Thẩm Minh Chiết vì bảo vệ Diệp Thanh, trực tiếp che Diệp Thanh ở trong ngực. Ba một tiếng, chiếc roi đánh lên lưng của Thẩm Minh Chiết, hiện lên một vệt máu. Chú Tống, chú còn đứng ngay ra đó làm gì? Thẩm Minh Chiết đau đến mức chảy mồ hôi lạnh. Tống Giật Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới thấy Thẩm Minh Chiết trước mắt bị người cầm roi vụt. Đây là Thẩm Minh Chiết. Tống Giật Hiên quả thật không dám nhìn mọi thứ trước mắt. Bẩn thỉu, xanh xao vàng vọt, thương tích khắp người, sao có thể là Thẩm Minh Chiết chứ? Nhưng trong mắt cậu bé là sốt ruột. Còn nhìn cái gì? Chú óc lợn hay sao? Có phải là tôi chết rồi chú mới vui vẻ hay không? Thẩm Minh Chiết đúng là cảm thấy mình óc vã đậu, sao có thể gửi tin nhắn cho Tống Giật Hiên cơ chứ? Người này đúng là không đáng tin cậy mà. Tống Giật Hiên lúc này mới phản ứng, thằng nhóc thối này mắng anh ta cái gì cơ? Dám mắng anh ta là lợn sao? Anh ta đến cứu cậu đó. Có điều nhìn Thẩm Minh Chiết bị đánh thành như vậy, cơn tức ở trong lòng Tống Giật Hiên đã bay đi. Dù nói thế nào thì tên nhóc thối này anh ta phụ trách, người khác phụ trách thì cũng phải hỏi xem Tống Giật Hiên anh có đáp ứng hay không. Mẹ nó, người của bổn thiếu gia mà lại chúng mày dám động vào sao? Ăn gan hùm mật gấu sao? Tống Giật Hiên bay lên đá vào tên phía sau đang đuổi Thẩm Minh Chiết. Mấy viên cảnh sát ở phía sau cũng không dám nhàn rỗi, đều tiến lên khống chế mấy tên canh gác. Phía sau Thẩm Minh Chiết dẫn Diệp Thanh, cũng mặc kệ Tống Giật Hiên, chạy một đường ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài mới phát hiện bên ngoài đều là cảnh sát, đám trẻ đều đã được giải cứu, mà Hoắc Chấn Đình đã khống chế được toàn bộ. Tống Giật Thiên và Hoắc Chấn Đình phối hợp vô cùng chặt chẽ, làm cho bọn chúng không có thời gian liên hệ với bên ngoài, nhanh chóng phá bỏ cứ điểm này. Dù sao Thẩm Minh Chết đúng đã một ngày một đêm chưa ăn gì, hôm nay cũng là cố đợi bọn họ đến, bây giờ đám trẻ đã được cứu, Thẩm Minh Chết cũng có hơi lảo đảo. Diệp Thanh đỡ lấy cậu bé khóc ê a, không thành tiếng hoàn chỉnh. Hoắc Chấn Đình bỗng nhiên nhìn Thẩm Minh Chiết, tim nhất thời nhói lên. Cậu bé thật sự là ở đây ư? Nếu bị Thẩm Mạn Lan thấy con mình bị tra tấn thành dạng này, không biết đau lòng đến nhường nào. Hoắc Chấn Đình bước nhanh qua ôm lấy Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết hít một tiếng, chất lỏng nóng ấm dính ở trên tay của Hoắc Chấn Đình. Hắn không dám tin nhìn màu đỏ tươi ở trong lòng bàn tay, hốc mắt nhất thời đỏ lên. Những vết sách này, chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Lúc Thẩm Minh Chiết thấy Hoắc Chấn Đình thì ngây ra một lúc. Cậu bé không ngờ Tống Giật Thiên lại đi tìm Hoắc Chấn Đình, liên thủ với nhà họ Hoắc. Sau khi bà chủ nhà họ Hoắc làm ra chuyện kia với Thẩm Mạn Lan, Thẩm Minh Chiết không còn coi nhà họ Hoắc là nhà mình nữa. Có điều giờ cậu bé không thể chống đỡ nổi nữa. Diệp Thanh ở bên cạnh khóc, rầm rĩ. Thẩm Minh Chiết quay đầu cười nói với cô bé. Không sao đâu, chúng ta tự do rồi, chúng ta cũng đã ra ngoài rồi, sẽ không bị bọn chúng bắt vào nữa. Cậu nên vui vẻ, đừng khóc. Diệp Thanh càng khóc càng thương tâm hơn, nắm chặt lấy tay của Thẩm Minh Chiết hơn, không biết là nếu biểu đạt ý của mình thế nào. Thẩm Minh Chiết qua đây nhìn Hoắc Chấn Đình. Chú, những đứa trẻ này đều đã bị cắt lưỡi, bọn họ không thể nói chuyện được, mấy người đều muốn ghi sổ sách thì tốt nhất đưa một tờ giấy cho chúng, để cho chúng viết ra. Người ở bên cạnh cháu là Diệp Thanh, cô bé bảo vệ cháu từ đầu mới có thể khiến cho cháu có thời gian mà gửi tin. Xin chú, giúp cháu chăm sóc cho cô bé ấy cẩn thận, được không? Chú sẽ mà. Hoắc Chấn Đình vừa nói xong, Thẩm Minh Chiết liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Minh Chiết. Trái tim của Hoắc Chấn Đình như muốn vỡ vụn ra. Anh ta nhanh chóng bế lấy Thẩm Minh Chiết lên, liên lạc với xe cứu thương xung quanh, đưa thẳng Thẩm Minh Chiết đến bệnh viện quân khu. Diệp Thành dù có nói gì cũng không chịu rời đi. Hoắc Chấn Đình nhìn thấy cô bé bảo vệ Thẩm Minh Chiết như vậy thì cũng mặc kệ. Có điều anh vẫn bảo người chuẩn bị cho cô bé một bộ quần áo sạch sẽ. Thẩm Minh Chiết nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Khi Tô Nam nhận được thông tin, sắc mặt anh ta vô cùng u ám. Ai đã làm cho thằng bé bị thương như thế này? Tô Nam ghét nhất là có người xuống tay với một đứa trẻ. Bởi vì một số chuyện trong quá khứ mà anh ta và Bạch Tử Đồng muốn có con vô cùng khó khăn. Bạch Tử Đồng thích trẻ con hơn bất cứ ai, thế nhưng làm sao cũng không thể thụ thai được. Bây giờ thấy con trai của Diệp Vân Tuấn bị người ta làm hại đến thế này, có thể tưởng tượng ra được sự tức giận của Tô Nam. Hoắc Chấn Đình không có thời gian nói rõ lý do mọi chuyện với anh ta. Mau xem tình hình cậu bé trước đã, những cái khác một lát rồi hãy nói. Tống Giật Thiên cũng chạy đến ở phía sau. Thẩm Minh Chiết nhanh chóng đẩy vào trong phòng cấp cứu. Bạch Tử Đồng nghe nói Thẩm Minh Chiết bị thương cũng vội vã chạy đến. Một lúc sau, bà cụ Diệp cũng biết chuyện. Bà ta đã tìm thấy Thẩm Minh Chiết, ấy vậy mà sau đó Thẩm Minh Chiết lại bị thương nặng như vậy. Bà cụ vội vàng chạy ở một bên qua cậu bé. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Giật Thiên nhìn bà cụ Diệp, nhỏ giọng nói. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Minh Chiết nhà bà gặp phải nguy hiểm và đau khổ, thế là cầu cứu tôi. Bà Diệp, nhà họ Diệp của bà đã xảy ra chuyện gì sao? Bà cụ Diệp hơi sững sờ, trong lòng không khỏi có một chút ngờ vực. Thẩm Minh Chiết không cầu cứu Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn, mà lại cầu cứu Tống Giật Thiên. Vì sao lại vậy? Không phải nói Thẩm Minh Chiết đã bị kẻ buôn người lừa gạt bán đi rồi sao? Diệp Vân Tuấn luôn là người lần theo manh mối này. Hơn nữa hai người Thẩm Bá Lan và Thẩm Ngây Ngê đang ở trong nhà cũ nhà họ Diệp. Chỉ cần Thẩm Minh Chiết muốn cầu cứu thì bất luận là báo tin tức với ai đều có thể. Nhưng vì sao lại cố ý vứt bỏ người của nhà họ Diệp mà lại đi tìm Tống Giật Thiên để cầu cứu? Lạ vậy. Bà của Diệp nghĩ mãi mà không hiểu chuyện này, đột nhiên cảm thấy bản thân ở lại bệnh viện này dưỡng bệnh có một chút kỳ lạ. Sức khỏe của bà ta có thể đã về nhà dưỡng bệnh từ lâu, vậy tại sao Bạch Tử Đồng lại luôn muốn giữ bà ta vậy? Hay đây là ý của Thẩm Mạn Lan? Não bà của Diệp xoay nhanh, Thẩm Mạn Lan đang đề phòng ai? Người có thể khiến cho Thẩm Mạn Lan không yên tâm là người nhà họ Diệp là ai? Trong lòng bà cụ Diệp vốn dĩ đã có đáp án, nhưng bà ta không muốn tin điều đó mà thôi. Không sao cả, Diệp Vân Tuấn, ba của Thẩm Minh Chiết nghe tin cậu bé bị bọn buôn người lừa bán. Sau đó nó tìm ra một đường dây rồi theo dõi. Mấy ngày nay không có ở nhà, sức khỏe của Thẩm Mạn Lan thì không quá tốt. Có thể là Thẩm Minh Chiết không muốn khiến cho Hạ Lan lo lắng, vì thế mới làm phiền cậu Tống đây. Lần này thật sự cảm ơn cậu. Chuyện của Thẩm Mã Lan lần trước là do Tống Giật Thiên cứu. Bây giờ Thẩm Minh Chiết vẫn là do Tống Giật Thiên cứu. Bà Diệp cảm thấy mình nợ ơn Tống Giật Thiên càng ngày càng nhiều. Sau này có thể trả hết sao? Cũng không biết đứa con trai ngu ngốc đó của mình có chút khủng hoảng nhận thức hay không. May mắn thay Thẩm Mạn Lan có tình cảm sâu đậm với Diệp Vân Tuấn. Lỡ như có một chút không vừa ý hoặc là dao động thì cũng không chừng bị tống giật hên trước mắt đào góc tường rồi. Trong lòng bà cụ Diệp thầm thở dài, nhưng trên mặt không hề lộ ra cảm xúc gì. Tống giật hiên biết câu trả lời này thật sự không thể nghe vào tai được, nhưng bà cụ vẫn không muốn nói, thì anh cũng không hỏi. Bà Diệp, lần này Minh Chiết chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Tống giật hiên kể lại tất cả chuyện anh ta nhìn thấy cho bà cụ Diệp nghe. Bà ta sau khi nghe xong thì trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót. Vậy, bọn người đó là ai? Vì sao lại đáng ghét như vậy? Vẫn còn chưa rõ. Đã dẫn bọn họ về đồn cảnh sát rồi. Sẽ xét rõ, đám người này thế mà lại dám ngang ngược, làm ra những chuyện không có tình người như thế này. Thật không bằng cầm thú. Mình chết nói lưỡi của đám trẻ kia đã bị đứt lìa. Lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi. Sợ Minh Chết cũng sẽ bị ra tay tàn độc như thế. Nhưng thật may mắn thằng bé đó không sao. Hai tay của Hoắc Chấn Đình siết chặt vào nhau, hận không thể ném bọn người đó vào trong chảo dầu. Bà cụ Diệp đột nhiên có chú ý đến Diệp Thanh ở bên cạnh. Đứa trẻ này là... Hoắc Chấn Đình liếc nhìn cô bé một cái rồi nói. Minh Chết nói cô bé tên là Diệp Thanh. Từ khi Minh Chết vào đó chính là cô bé đã chăm sóc và bảo vệ cho Minh Chết. Minh Chết nhờ tôi chăm sóc cho cô bé. Diệp Thanh. Lời nói của bà cụ Diệp khiến cho Diệp Thanh có một chút hơi sợ hãi và nhút nhát. Từ trước đến giờ cô bé chưa từng gặp lại qua những người này. Cô đối với bọn họ rất xa lạ, thậm chí tự nhiên còn có một chút né tránh. Nhưng những người này lại là người của nhà Minh Chiết. Diệp Thanh vô cùng gật đầu. Đứa bé ngoan, cháu có bị thương không? Bà cụ Diệp thấy cô bé với Thẩm Ngây Ngây chạc tuổi nhau, nhìn thấy những gì cô bé phải trải qua bà càng thương cảm hơn. Bạch Từ Đồng ở bên trong nhìn thấy vết thương của Minh Chiết thì vô cùng đau khổ. Tôn Nam thấy cô ta như vậy liền đuổi ra bên ngoài. Khi cô ta nghe tin có một đứa trẻ bị thương thì ngay lập tức chạy đến. Bị thương ở đâu? Đi với cô, qua vòng thuốc để cô xem cho con có được không? Sự xuất hiện của Bạch Từ Đồng khiến cho bà cụ Diệp có một chút lo lắng. Từ Đồng, cháu trai nhà ta nó... Không sao đâu ạ. Chỉ là vừa nói vừa mệt, sức chịu đựng cơ thể cũng đạt đến giới hạn. Bây giờ cần phải nghỉ ngơi, thằng bé ngất đi rồi. Tôn Nam đang rửa vết thương cho thằng bé. Lời nói của Bạch Từ Đồng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Thanh nghe thấy những lời này, muốn nói tiếp nhưng lại không còn cách nào nói chuyện, lại cảm thấy lúng túng. Trong số đám trẻ đó, ai ai đều không biết nói chuyện, tự nhiên sẽ không có cảm giác tâm thương gì. Nhưng mà bây giờ ra ngoài rồi, có thể đối diện với mọi người diễn đạt ý của mình một cách lưu loát. Nhưng cô bé không thể. Cái loại cảm giác hoàn toàn xa lạ với những người này khiến cho cô bé muốn chạy trốn. Cô bé xoay người muốn rời đi, thế nhưng lại bị Bạch Từ Đồng nắm chặt lấy cánh tay. Còn muốn đi đâu vậy? Trên người con còn có vết thương. Hơn nữa cô nghe nói, con là cô bé được Minh Chiết đặc biệt dặn dò chăm sóc. Tên là Diệp Thanh có phải không? Đi, cô dẫn cháu đi bôi thuốc. Ánh mắt của Bạch Từ Đồng vô cùng dịu dàng. Diệp Thanh ngây người ra, không ý thức mà đi vào. Cô bé cũng không biết bản thân mình làm sao. Chỉ là nhìn thấy Bạch Từ Đồng trước mắt giống như nhìn thấy mẹ của mình vậy. Mặc dù cô bé không nhớ rõ mẹ của mình trông như thế nào nữa. Thế nhưng Bạch Từ Đồng cho cô bé cảm giác giống mẹ. Cô bé ngoan ngoãn để cho Bạch Từ Đồng bế cô lên giường. Bàn tay của Bạch Từ Đồng thật ấm áp. Diệp Thanh ngẩn người ngây ngốc nhìn Bạch Từ Đồng. Nhận ra Bạch Từ Đồng thật sự rất xinh đẹp, lại dịu dàng như vậy. Trong phút chốc tự làm cho chính mình trở nên có một chút xấu hổ. Khi Bạch Từ Đồng lấy tay cởi quần áo của cô bé, thì Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy thẹn thùng. Cô bé kéo quần của mình lên, cảm thấy ở trước mặt Bạch Từ Đồng, bản thân tựa như bùn lầy, không có cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Bạch Từ Đồng. Bạch Từ Đồng nhìn thấy cô bé như vậy không khỏi xót xa. Cô ta nói, để cô xem cho, nếu không xử lý vết thương thì sẽ bị nhiễm trùng. Bây giờ con được cứu ra bên ngoài rồi, con không còn là đứa trẻ bị người ta tùy ý đánh mắng nữa. Cuộc sống sau này của con sẽ rất tươi sáng và tốt đẹp. Bây giờ con còn nhỏ, con phải sống thật tốt. Diệp Thanh nghe không hiểu ý ở trong lời nói của Bạch Từ Đồng, thế nhưng cô bé cũng buông tay ra. Khi Bạch Từ Đồng nhìn thấy vết thương trên người của Diệp Thanh, ánh mắt đột nhiên ẩm ướt. Đám người đó không có lương tâm, sao có thể đành lòng đối xử với đám trẻ các con lại như thế này? Bọn họ đều không phải là mẹ sinh giống nhau sao? Nước mắt của Bạch Tử Đồng rơi trên mu bàn tay của Diệp Thanh. Điều này khiến cho cô bé vô cùng xúc động. Ngoại trừ Minh Chết ra, cô ấy là người đối tốt với cô bé. Diệp Thanh đột nhiên vỗ vai của Bạch Tử Đồng, dùng cử chỉ tay nói cho Bạch Tử Đồng rằng cô bé không đau. Nhìn thấy đứa trẻ này hiểu chuyện như thế, nhưng lại không có quyền nói chuyện nữa, Bạch Tử Đồng đau khổ một cái gì đó. Ngoan, cô toa xoa đầu Diệp Thanh, nước mắt lưng trầm, bôi thuốc lên vết thương cho Diệp Thanh. Thậm chí còn tự mình lấy tiền của mình mua cho Diệp Thanh một bộ quần áo đẹp để mặc vào. Thẩm Minh Chết được đẩy ra ngoài, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Diệp Thanh nhất định phải ở bên cạnh trông nom cậu bé. Ai nói gì cũng đều vô dụng, trừ khi Thẩm Minh Chết tỉnh lại. Nhìn thấy cô bé như vậy, bà cụ Diệp với những người khác không nói gì. Hoắc Chấn Đình và Tống Giật Thiên không biết bà cụ Diệp sẽ nói chuyện này cho Thẩm Mạn Lan với Diệp Ân Tuấn có biết không, đành phải hỏi. Bà cụ Diệp đang nhỏ giọng nói, vẫn là nên đợi Minh Chết tỉnh lại rồi hãy nói, hỏi thằng bé xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sức khỏe của Hạ Lan gần đây không được như trước, bởi vì chuyện Minh Chết mất tích, nhờ viện trưởng Bạch mỗi ngày đi qua lo lắng từng ly từng tí thì mới tốt hơn một chút. Phía bên Ân Tuấn phải ở quá xa, tôi sẽ tìm người thông báo cho nó. Còn về phần Minh Chiết, tạm thời thằng bé vẫn ở lại đây. Nghe nói sức khỏe của Thẩm Mã Lan không tốt, Tống Giật Thiên ngay lập tức trở nên lo lắng. Tại sao lại không tốt chứ? Không phải lần trước nói là khỏe hơn rất nhiều rồi sao? Nhà họ Diệp mấy người sao lại có chuyện rắc rối như vớ vẩn như vậy? Không thể để cho Hạ Lan nghỉ ngơi thật tốt sao? Tống Giật Thiên nói những lời này thật sự không thích hợp, nhưng mà tính khí của Tống Giật Thiên như thế nào, không cần biết người khác nói gì. Câu hỏi dồn dập như vậy thật sự khiến cho bà cụ Diệp bối rối. Quả thật, nhà họ Diệp thật sự đã khiến cho Thẩm Mã Lan phải chịu quá nhiều đau khổ. Khi Bạch Tử Đồng nghe bọn họ nói đến Thẩm Mã Lan, cô ta thật sự rất muốn nói sức khỏe của Thẩm Mã Lan là một quả bom không hẹn giờ, còn có chuyện quan trọng hơn mà cô ta chưa nói với họ. Nhưng cô ta đã hứa với Thẩm Mã Lan không thể nói. Nhìn thấy Tống Giật Thiên kích động như vậy, Bạch Tử Đồng lên tiếng. Cậu Tống, chỉ bằng anh với cậu Hoắc đến đồn cảnh sát xem đám người đó có lai lịch như thế nào. Tại sao bọn chúng lại dám cả gan làm loạn như vậy? Tôi không tin một câu lạc bộ nhỏ như vậy, không có người đứng sau ra lệnh mà dám ỷ vào thế làm bậy như vậy. Lời nói này chính là để nhắc nhở Tống Giật Thiên và Hoắc Chấn Đình. Cô nói đúng, một câu lạc bộ nhỏ lại có thể tàn độc không có tình người như vậy. Nếu không có lời nói của người đứng sau, chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp này. Tốt hơn là chúng ta nên nhanh chóng đi qua đó. Tôi sợ nếu qua trễ thì đám người đó sẽ có thể... Tống Giật Thiên vẫn chưa nói xong, lại Hoắc Chấn Đình đã hiểu ra rồi. Bây giờ tính mạng của Thẩm Mã Lan không gặp nguy hiểm, bà cụ Diệp cũng ở đây. Hơn nữa còn có Tô Nam sẽ bảo vệ sự an toàn của họ. Vì vậy những gì bọn họ phải làm là tìm hiểu rõ thông tin chi tiết của câu lạc bộ. Đúng lúc này, người nhà họ Hoắc chạy đến. Cậu Hoắc, chúng tôi bắt được một người trong đám người đó. Là ai? Vương Quân. Khi người nhà họ Hoắc nói ra lời này, những người có mặt ở đây đều sững sờ, đặc biệt là bà cụ Diệp. Vương Quân sao? Bà ta biết rõ hơn ai hết về việc Vương Quân đã bị Diệp Ân Tuấn bắt giao cho Diệp Nam Phương trông giữ. Bây giờ ông ta xuất hiện trong câu lạc bộ, hơn nữa lại bị người ta bắt một lần nữa. Điều này cho thấy điều gì? Đôi mắt của Tống Giật Thiên chợt nhau lại. Hoắc Chấn Đình cũng kinh ngạc nhìn bà của Diệp. Chẳng lẽ đây là chuyện của nhà họ Diệp? Chẳng lẽ đây là chân tướng của việc Thẩm Minh Chết không cầu cứu với nhà họ Diệp, mà ngược lại là nhờ Tống Giật Thiên giúp đỡ hay sao? Bà của Diệp không biết trả lời như thế nào, thậm chí kết quả này còn khiến cho bà ta có phần bất ngờ. Như thế nào cũng chưa từng nghĩ rằng dự đoán của mình sẽ trở thành sự thật. Lấy nào thật sự là Diệp Nam Phương sao? Hai người đi trước đi, tôi không biết rõ chuyện này. Hoắc Chấn Đình rất không hài lòng với câu trả lời tránh né vấn đề quan trọng nhất của bà cụ Diệp. Bà Diệp, tuy rằng Hạ Lan không thừa nhận nhà họ Hoắc, nhưng nếu cần, nhà họ Hoắc của chúng tôi sẽ vì Hạ Lan và Minh Chết mà làm tất cả. Mặc kệ người đó là ai, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Nghe được Hoắc Chấn Đình nói như thế, bà Diệp cũng không nói gì. Quả thật là nhà họ Diệp của bọn họ đã đem đến quá nhiều nguy hiểm cho Thẩm Mã Lan. Ngược lại thì Tống Giật Thiên không nói gì, đẩy thẳng Hoắc Chấn Đình rời đi. Khi chỉ còn bà của Diệp và Bạch Tử Đồng ở lại trong phòng bệnh, hai người bọn họ đều không ai chú ý đến đứa nhỏ Diệp Thanh kia. Bà của Diệp thấp giọng hỏi Bạch Tử Đồng.

nếu như mẹ con nhìn thấy vết thương này không đau lòng chết mất sao? Nghe nói con bỏ nhà ra đi, thằng bé thối này, được đấy nhỉ, sau này con dám bỏ nhà đi hay không? Tô Nam đã điều tra rõ sự việc khi Thẩm Minh Chiết ngủ thiếp. Mặc dù hôm nay Thẩm Minh Chiết vừa trải qua nguy hiểm, nhưng Tô Nam luôn cảm thấy rằng cậu bé bắt buộc phải nhận thức được sai lầm của mình. Thẩm Minh Chiết cúi đầu áy náy nói, xin lỗi, sau này con sẽ không dám nữa. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, tốt nhất con có thể học được bài học từ sau chuyện này. Thế giới bên ngoài không tuyệt vời và tươi đẹp như con nghĩ, và mọi chuyện cũng không phải ai cũng tốt như vậy. Vốn dĩ những người này là do ba con dạy con, nhưng vì con bỏ nhà đi, ba con bây giờ vẫn chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của con. Bây giờ chúng nghe nói ba con ở trên đường tìm kiếm có vẻ không mấy suôn sẻ. Ngay khi Tôn Nam nói ra những lời này, Thẩm Minh Chiết lập tức ngẩng đầu lên. Cậu bé không phải là một đứa trẻ bình thường, vì vậy đương nhiên cậu bé hiểu được ý trong lời nói của Tôn Nam. Ba con bây giờ ở đâu rồi? Chú Tô có thể liên lạc với ba con được không? Thẩm Minh Chiết rất lo lắng, nhưng Tô Nam lắc đầu. Ba của con bây giờ mất liên lạc rồi, không chỉ có chú và mẹ của con cũng không thể liên lạc được với anh ấy, chỉ mong anh ấy có thể bình an trở về. Thẩm Minh Chiết đột nhiên trở nên căng thẳng. Chú Tô, con sai rồi, con thật sự là sai rồi, con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Chú giúp ba con với, ông ấy có thể thật sự gặp nguy hiểm. Thẩm Minh Chiết lập tức bật khóc. Diệp Thanh hiếm thấy khi nhìn thấy Thẩm Minh Chiết khóc. Lúc mới đến câu lạc bộ, Thẩm Minh Chiết khóc có mấy lần, nhưng đều là nhẫn nhịn. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Minh Chiết khóc sướt mướt như vậy, cô bé vội vàng lấy khăn giấy để lau nước mắt cho Thẩm Minh Chiết. Ngược lại với cô bé thì Thẩm Minh Chiết không quan tâm chính mình ra sao, muốn đứng dậy đi cầu xin Tô Nam. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết như vậy, Bạch Từ Đồng không thể không chừng mắt nhìn Tô Nam, nói, thôi, được rồi, anh đừng có làm cho thằng bé lo lắng nữa, anh cũng vậy. Anh nói Minh Chiết chuyện này để làm gì? Người giỏi giang như cậu Diệp luôn biết biến nguy thành an. Anh phải dạy cho thằng bé một bài học. Đừng có hờ một chút là bỏ nhà đi. Một mình bỏ nhà đi thì thôi đi. Bây giờ lại còn kéo theo cả gia đình con cũng gặp nguy hiểm. Con đã bao giờ nghĩ đến hậu quả của hành vi này chưa? Ba con đã bởi vì con mà bây giờ không rõ tung tích. Mẹ của con nghe nói còn bỏ nhà ra đi. Bây giờ sức khỏe lại một lần nữa nguy cấp. Mỗi ngày đều phải dựa vào việc truyền nước biển để duy trì trạng thái sinh lý bình thường. Thẩm Minh Chiết, con là một đứa trẻ, con có thể tùy hứng thích làm gì thì làm, nhưng mà hậu quả của việc tùy hứng thì bây giờ con biết chưa? Những lời của Tô Nam khiến cho Thẩm Minh Chiết cảm thấy con lỗi vô cùng. Cậu bé thật sự không ngờ những đến hậu quả này. Nếu không phải bản thân tùy hứng, có lẽ cậu bé cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Nếu không phải bản thân tùy hứng, ba và mẹ cũng sẽ không như vậy. Thẩm Minh Chiết cảm thấy vô cùng có lỗi, vô cùng hối hận. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đau khổ như vậy, Bạch Từ Đồng có một chút không đành lòng. Tô Nam, anh đủ rồi đấy. Thằng nhỏ, nó là con trai, hơn nữa còn là con trai của Diệp Ân Tuấn. Thằng bé phải bắt đầu biết về những việc nó làm. Trong tương lai, những trách nhiệm mà nó phải gánh vác. Nhưng mà bây giờ thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Bạch Từ Đồng cảm thấy Tô Nam quá nghiêm khắc với Thẩm Minh Chiết rồi. Tô Nam cười nói, đứa trẻ, em đã bao giờ thấy một đứa trẻ 4 tuổi có thể truyền tin tức từ một câu lạc bộ bất khả xâm phạm như vậy chưa? Thằng bé đã được sinh sẵn là phi thường khi sinh ra rồi. Được rồi, chú không nói chuyện này với con nữa. Khi con quay về thì ba với mẹ con nói rõ cho con nghe. Có điều con cũng đừng quá lo lắng. Tuy rằng ba con bây giờ không liên lạc được, nhưng có lẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Hai ngày nay con cứ ở lại đây để dưỡng thương cho thật tốt đi. Về phần ba con thì chú sẽ thông báo cho bà ấy biết. Cháu muốn về để thăm mẹ. Thẩm Minh Chiết có một chút không an tâm. Nhưng Tô Lam lại thấp giọng nói. Cháu không thể trở về. Nghe lời chú, trước khi ba cháu đến đón cháu về, cháu phải ở lại nơi này. Có chú và cô Bạch của cháu bảo vệ cho cháu. Chỉ cần cháu khỏe mạnh, ba của cháu mới có thể yên lòng biết không. Nhưng mà Thẩm nghe nghe thì phải làm sao bây giờ? Chú của cháu, ông ấy... Thẩm Minh Chiết còn chưa nói xong đã bị Tô Nam vội vàng ngắt lời. Ngày nghề có Diệp Tranh mà. Con cố gắng dưỡng thương cho thật tốt là được rồi. Đừng để đến lúc quay về mẹ con thấy cả người đầy thương tích này của con. Bà ấy sẽ đau lòng lắm đấy. Lúc này Thẩm Minh Chiết không nói nữa. Cậu bé bởi vì lần tùy hứng này của mình đã hại nhiều người thảm rồi. Cho nên hiện tại Tô Nam bảo cậu bé ở chỗ này, cậu bé cũng sẽ ngoan ngoãn mà ở lại. Tô Nam và Bạch Tử Đồng dặn dò Thẩm Minh Chết một số chuyện nữa, sau đó liền cùng với anh ta cùng với Bạch Tử Đồng đi ra ngoài. Diệp Thanh nhanh chóng rót nước gì đó cho Thẩm Minh Chết, giống với lúc ở câu lạc bộ chăm sóc Thẩm Minh Chết rất tận tình. Thẩm Minh Chết cười nói, tớ đã nói sẽ dẫn cậu ra mà, tớ đã làm được rồi, cho ba tớ quay về tớ sẽ bảo ông ấy giúp cậu tìm kiếm chị gái thất lạc. Cậu yên tâm, có tớ ở đây tớ sẽ không thể để cho cậu chịu tủi thân đâu. Con người của Diệp Thanh trong nháy mắt đã ướt. Cảm ơn. Cô bé làm cử chỉ, tỏ ý lời cảm ơn với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lại cười nói, không cần cảm ơn, là do cậu đối tốt với tớ trước. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười, sau đó Thẩm Minh Chiết nằm nghỉ ngơi. Cô bé quả thật quá mệt rồi. Về phía Diệp Ân Tuấn thì anh đã tới thành phố lân cận, nhưng lại mất dấu bọn buôn người. Cậu Diệp, tôi thấy hay là chúng ta sử dụng lực lượng của ám giả. Lời của Dương Tân nói khiến cho Diệp Ân Tuấn khẽ gật đầu. Dùng đi. Sau đó anh thừa dịp buổi tối chạy về nhà họ Diệp, bảo vệ cô chủ với mấy đứa nhỏ. Diệp Ân Tuấn bình tĩnh dặn dò. Dương Tân gật đầu nói, bên này một mình anh ứng phó có được không? Không thành vấn đề, so với Hạ Lan tôi vẫn có thể, tôi sợ Nam Phương sẽ ra tay với mấy người Hạ Lan. Không biết vì cái gì gần đây nỗi bất an trong lòng Diệp Ân Tuấn càng lúc càng lớn. Vâng. Dương Tân sắp xếp người đi ra bên ngoài dò xét tin tức, còn mình sau khi cải trang xong liền ngồi tàu cao tốc trở về Hải Thành. Lúc anh ta gặp được Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng. Sao rồi? Diệp Ân Tuấn vẫn ổn chứ? Cô chủ yên tâm, bây giờ cậu Diệp không sao, nhưng mà ở trên đường đi quả thật đã xảy ra một vài chuyện. Dương Tân kể lại hết mọi chuyện của Diệp Ân Tuấn đã gặp phải ở trên đường cho Thẩm Mạn Lan nghe. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng cô biết chuyện mà Diệp Ân Tuấn đã trải qua cũng không có đơn giản như Dương Tân nói. Có tin tức của Minh Chiết chưa? Có tin tức rồi. Lời nói của Dương Tân khiến cho Thẩm Mạn Lan ngay lập tức trở nên hồi hộp và căng thẳng. Thằng bé thật sự bị bọn buôn người bắt đi sao? Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay của Dương Tân. Tay cô rất lạnh, rất buốt, nhưng lại làm cho Dương Tân không khỏi ngây người ra một lúc, sắc mặt có một chút không được tự nhiên. Anh ta muốn hất tay của Thẩm Mạn Lan ra, nhưng hiện tại không nỡ bỏ ra, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói. Cậu Tô đã gửi tin đến cho cậu Diệp, nói là cậu chủ nhỏ Minh Chiết vẫn luôn ở Hải Thành, ở trong câu lạc bộ kia. Người bị bọn bắt cóc dẫn ra bên ngoài bán không phải là cậu chủ Minh Chiết. Đây là chuyện của cậu Diệp vừa mới biết. Cậu Tô nói chính là cậu chủ nhỏ Minh Chiết tự mình gửi tin nhắn cầu cứu Tống Giật Thiên. Cậu Hoắc với cậu Tống dẫn theo người đến đánh sập câu lạc bộ kia, cứu cậu chủ Minh Chết ra, nhưng mà cậu chủ Minh Chết bị thương một chút, hiện tại được đưa đến bệnh viện quân khu, đã có cậu Tô bảo vệ, cô cứ yên tâm. Dương Tân nhanh chóng nói ra tất cả, lại cảm thấy tim mình đập nhanh, cơ thể dường như cũng không có một chút thoải mái cho lắm. Thẩm Mạn Lan càng thêm căng thẳng. Thẩm Minh Chết bị thương có nặng hay không? Bị thương ở đâu? Không được, tôi phải đi xem thằng bé. Nói xong Thẩm Mạn Lan thẳng tay xốc chân lên, nhưng lại bởi vì cơ thể đang đau yếu mà lảo đảo một chút. Cô chủ, Dương Tân đỡ lấy Thẩm Mạn Lan, bởi vì lần nữa tiếp xúc mà cô đã mặt đỏ hơn ban nãy. Thẩm Mạn Lan lại không chú ý tới điều này, sau khi Dương Tân đỡ mình thì cô đột nhiên bình tĩnh lại. Không, tôi không thể đi, nếu như mà tôi đi, Ân Tuấn sẽ càng thêm nguy hiểm, nếu như Diệp Nam Phương biết. Minh Chiết đã tìm thấy rồi, như vậy Ân Tuấn sẽ có thể... Câu kế tiếp Thẩm Mạn Lan chưa nói, nhưng Dương Tân đã đoán được. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan suy nghĩ vì Diệp Ân Tuấn như vậy, cảm xúc ở trong lòng Dương Tân không biết là gì nữa, có điều lại thấp giọng nói. Cô chủ yên tâm, tôi đã cho người phong tỏa tin tức, chỉ nói bọn họ đánh sập câu lạc bộ, những đứa trẻ bên trong được đưa ra bên ngoài mà thôi. Không có nói cậu chủ Minh Chiết được ở bên trong. Huống hồ tôi nghe nói những đứa trẻ đó không có gì đáng ngại, chết cũng không ít, căn bản không biết cụ thể bên trong đó sốt của có bao nhiêu đứa trẻ. Vậy là tốt rồi. Thẩm Mạn Lan lần nữa trở về giường nằm xuống. Dương Tân thấy cơ thể của cô không khỏe lắm, nhỏ giọng nói. Cô chủ, cậu Diệp bảo tôi tìm cơ hội dẫn theo cô cùng với cô chủ nhỏ nghê nghê rời khỏi nhà họ cũ. Hiện tại Diệp Nam Phương còn chưa có phát hiện gì, nhưng mà chuyện câu lạc bộ nhất định sẽ khiến cho anh ta căng thẳng. Đến lúc đó an toàn của cô và cô chủ nhỏ nghe. Đang nói bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô. Điều này có thể nói rõ Diệp Nam Vương đã trở lại. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan ngay lập tức trở nên căng thẳng. Dương Tâm có một chút sốt ruột nói, cô chủ, chi bằng bây giờ cô đi với tôi đi. Không còn kịp nữa rồi, anh đi trước đi. Thẩm Mạn Lan vô cùng bình tĩnh, Dương Tân lại lắc đầu nói, tôi không đi, nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ cô chủ với cô chủ nhỏ, không thể đi. Anh không đi thì ở lại làm gì? Mặt chạm mặt với Diệp Nam Vương sao? Anh nghĩ đi, thân thủ của anh không kém hơn anh ta một chút nào. Hơn nữa ở bên này còn có Nghi Nghê và Diệp Tranh. Một mình tôi thì không nói, hai đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh bảo tôi bỏ lại hai đứa nhỏ đi theo anh rời khỏi nơi này? Dương Tân, anh nghe tôi nói, anh bây giờ lập tức rời khỏi nơi này đi. Cho dù tôi với Nghê Nghê, Diệp Tranh có xảy ra chuyện gì, anh còn có thể ở bên ngoài giúp đỡ Ân Tuấn. Diệp Nam Phương nếu thật sự nhắm vào Ân Tuấn, thì bây giờ anh ta sẽ không làm gì tôi với Nghê Nghê đâu. Hơn nữa bây giờ còn chưa tới lúc không thể nể mặt mà cấu xé nhau. Cho nên chúng tôi rất có thể tạm thời sẽ an toàn. Nếu như anh ở lại, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Dương Tâm, mặc dù không muốn đi cũng không được. Cô chủ, tôi sắp bảo vệ mọi người mà. Đi nhanh đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đuổi Dương Tân đi. Bây giờ cô không biết phản ứng của Diệp Nam Phương sau khi biết được chuyện câu lạc bộ bị đánh sập sẽ ra sao. Nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không nể năng mà lật mặt với anh ta trước. Nói cách khác, người nguy hiểm nhất chính là Diệp Nam Phương. Cô với Nghê Nghê đều là con tim, đem ra uy hiếp của Diệp Ân Tuấn mà nói đảm bảo là một sự uy hiếp đúng đắn. Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu, bây giờ Thẩm Minh Chết đã quay trở về, tâm nguyện lớn nhất của cô lúc này chính là hy vọng Diệp Ân Tuấn có thể bình an trở về. Cô nằm xuống, kéo chăn qua phủ lên người, giả bộ đang ngủ. Diệp Nam Phương sau khi trở về tới nhà cũ, trước tiên là lên lầu 2, đi tới thư phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được Diệp Nam Phương tới gần, càng có thể cảm nhận được con ngươi sắc bén kia của Diệp Nam Phương đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Cô cố gắng để cho bản thân thở thật đều, hít thở không khác gì với lúc ngủ. Tuy rằng tim đập có một chút nhanh, nhưng cô vẫn có thể chịu được. Đôi tay ở dưới chân đất toát mồ hôi. Diệp Nam Phương nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan thật lâu, phát hiện hô hấp của cô ấy vẫn luôn duy trì một tần suất, lúc này mới xoay người rời đi. Anh ta là người đa nghi, lúc sắp sửa đóng cửa rời khỏi. Diệp Nam Phương bỗng nhiên quay đầu lại. Đôi con người kia bỗng giống như có thể xuyên thấu tất cả, nhìn vào Thẩm Mạn Lan. Cũng may Thẩm Mạn Lan không nhúc nhích gì cả, vẫn là dáng vẻ vừa rồi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vững vàng. Diệp Nam Phương lúc này mới xoay người rời đi, thậm chí nhẹ nhàng đóng cửa lại, giống như bản thân chưa từng tới nơi này vậy. Sau khi anh ta rời đi, Thẩm Mạn Lan mới thở thật mạnh một hơi nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, vừa rồi chỉ cần bản thân cố gắng không kiềm chế được thì sẽ bị bại lộ rồi. Đến lúc đó cô cũng không biết mình cùng với bọn nhỏ sẽ có kết cục gì, cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ cô chỉ có một chút lo lắng. Diệp Nam Vương vội vã trở về nhìn xem cô đất tỉnh lại hay chưa, rốt cuộc là có ý đồ gì, anh ta có thể xuống tay với bọn nhỏ hay không. Tưởng tượng đến điều này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cảm giác hoảng loạn bất an vây lấy cô, khiến cho cô đứng ngồi không yên. Thẩm Mạn Lan muốn ngồi dậy đi xem một chút, nhưng cô không thể, bởi vì một khi cô đi ra ngoài thì Diệp Ân Tuấn sẽ biết vừa rồi cô giả vờ ngủ. Nhưng anh ta muốn làm gì Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh vậy chứ? Chẳng lẽ lũ trẻ đang gặp nguy hiểm mà cô cứ tiếp tục giả vờ sao? Cái kiểu ngoài mặt giả vờ phải hòa hợp với Diệp Nam Phương, khi nào mới có thể kết thúc đây? Khi nào Diệp Ân Tuấn mới trở về đây? Lòng Thẩm Mạn Lan không có phương hướng rõ ràng nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Bên ngoài không có tiếng động nào, nhưng chính là vì không có động tĩnh nên Thẩm Mạn Lan càng thêm lo lắng. Cô muốn vén chăn đi ra bên ngoài xem xét, cho dù là liếc dọc theo khe cửa cũng được. Nhưng khi cô vừa định đứng dậy thì chợt nhìn thấy bóng người ở dưới khe cửa của Diệp Nam Phương vẫn chưa rời đi. Nói cách khác, anh ta vẫn luôn đợi bên ngoài, chờ xem có phải cô đang giả vờ hay không. Nếu bây giờ đi ra đó, khó tránh khỏi sẽ phải đối mặt trực tiếp với Diệp Nam Phương. Rốt cuộc tên Diệp Nam Phương này nảy sinh nghi ngờ với cô hay là đã phát hiện ra gì đó? Thẩm Mạn Lan không dám nghĩ tiếp, cũng không dám cử động. Cố gắng duy trì trạng thái ngủ say, nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bóng người ở dưới khe cửa. Khoảng 10 phút sau, Diệp Nam Phương ở bên ngoài đã cảm thấy an tâm nên nhấc chân rời đi. Toàn bộ lưng của Thẩm Mã Lan ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô cảm thấy tình cảm của mình và các con càng ngày càng nguy hiểm. Bây giờ chỉ có hy vọng Diệp Vân Tuấn có thể trở về sớm một chút. Cô không dám nói chuyện, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Dương Tân. Nhờ anh ta thông báo cho Diệp Vân Tuấn trở về càng sớm càng tốt. Nói ở nhà sắp trụ không nổi nữa rồi. Sau khi Dương Tân nhận được tin nhắn, anh ta lập tức gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Nhưng đáng tiếc là điện thoại của Diệp Vân Tuấn không liên lạc được. Anh ta cho rằng điện thoại của Diệp Vân Tuấn hết pin nên để lại một tin nhắn cho anh. Nhưng sau đó một lúc tiếp tục vẫn gọi lại không liên lạc được. Thẩm Mã Lan sốt ruột như kiến bò trên chảo lửa, nhưng lại không thể đi ra bên ngoài kiểm tra. Cô không biết là Diệp Nam Phương sẽ làm gì với Thẩm Ngây Ngây, nhưng nghĩ đến vẫn có Diệp Tranh ở đó, chắc là Ngây Ngây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô tự an ủi mình như vậy nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi qua lâu vô cùng. Hơn một tiếng, gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn nhưng không thể liên lạc được. Dương Tân đã có một chút hơi bất an. Anh ta lái xe trở lại nơi mà anh ta với Diệp Vân Tuấn đã gặp nhau lần cuối. Trong lúc anh ta rời đi, ở đó đã xảy ra một vụ tai nạn xe. Nghe nói tình hình rất thê thảm, mà biển số xe tai nạn lại vô cùng quen thuộc với Dương Tân. Đó là xe của Diệp Vân Tuấn. Lẽ nào Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện rồi sao? Dương Tân nhanh chóng dò hỏi khắp nơi, nhưng những người anh ta đều để lại đã biến mất không còn một chút manh mối. Anh ta lại chạy đến khắp nơi các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy tin tức gì về Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn và những người khác dường như đã biến mất như không khí, không để lại một chút tung tích gì. Dương Tân đã chạy đi chạy lại cả một đêm, đến rạng sáng, rốt cuộc Thẩm Mã Lan không nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho anh ta. Dương Tân, Ân Tuấn có nói khi nào sẽ về không? Nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng của Thẩm Mã Lan, Dương Tân không biết phải trả lời như thế nào. Thẩm Mã Lan vốn nhạy cảm nhưng trực giác cũng nhạy bén. Cô bất chợt cau mày khi nhận thấy hình như Dương Tân có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Sao vậy? Cô chủ, tôi không liên lạc được với cậu Diệp. Giọng nói của Dương Tân không lớn, tràn đầy áy náy. Anh ta là người mà Thẩm Mã Lan, nhiệm vụ anh ta là sẽ san sẻ giải quyết gánh nặng dùm cho Thẩm Mã Lan. Nhưng bây giờ anh ta lại mất tung tích của Diệp Vân Tuấn rồi. Không liên lạc được là sao? Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy lạnh hết tay chân, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Dương Tân trầm giọng nói, tôi gọi điện cho cậu Diệp. Nhưng điện thoại của cậu Diệp đang ở trong trạng thái tắt máy, nên tôi đã lái xe đến nơi lần cuối tôi gặp cậu Diệp. Ở nơi đó, sau khi tôi rời đi đã xảy ra một vụ tai nạn rất nặng. Chiếc xe gặp tai nạn là xe của cậu Diệp. Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ manh mối gì về cậu Diệp. Ngay cả những người tôi để lại cũng đã biến mất không một chút dấu vết. Cô chủ, tôi xin lỗi, là tôi vô dụng. Tôi đã để cho người của ám giả tiếp tục đến điều tra. Trái tim của Thẩm Mã Lan chùng xuống từng chút một. Diệp Vân Tuấn là ai cơ chứ? Người bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy. Cộng thêm bên cạnh anh còn có người của ám giả. Làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Câu lạc bộ bắn súng là cứ điểm của Diệp Nam Phương. Bây giờ là do Tống Giật Hiên và Hoắc Chấn Đình quản lý. Nhưng Diệp Nam Phương đã trực tiếp quay lại để kiểm tra xem cô ta đang làm gì. Chuỗi phản ứng này khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút suy ngẫm. Chẳng lẽ là do Diệp Nam Phương làm sao? Nếu đúng là như vậy, thì anh ta quá là lớn rồi đó. Có lẽ cô và Diệp Vân Tuấn đã đánh giá thấp Diệp Nam Phương. Sự im lặng của Thẩm Mã Lan khiến cho Dương Tân không khỏi lo lắng. Cô chủ đừng quá lo lắng, tôi nhất định phải tìm cách cứu được cậu Diệp. Vất vả cho anh rồi, anh cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình, tôi không muốn bất cứ ai xảy ra chuyện. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Dương Tân hơi sừng sốt, khóe môi lập tức không tự chủ được mà cong lên. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, trái tim của Thẩm Mã Lan không hề bình tĩnh được. Bây giờ Diệp Vân Tuấn mất tích rồi, lẽ nào cô vẫn phải tiếp tục giả ngu ở trước mặt Diệp Nam Phương, vẫn tiếp tục để cho Thẩm Ngây Ngây trong trạng thái đó sao? Cô có một chút do dự, người giúp việc đi lên gõ cửa phòng hỏi, cô cả, cô tỉnh chưa, có thể ăn sáng rồi. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xuống. Thẩm Mã Lan cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của chính mình giống như người bình thường, cô nhấc chân ra và đứng dậy. Cơ thể cũng đã có hơi một chút sức lực trở lại. Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Mã Lan đến phòng ăn, nhìn thấy Diệp Nam Phương đang ngồi ở trong nhà ăn, nói chuyện vui vẻ với hai đứa trẻ. Nếu nhìn Diệp Nam Phương theo cách này, thật sự không thể tưởng tượng anh ta đã làm ra chuyện gì với Diệp Ân Tuấn. Nhưng Diệp Tranh lại không nói dối. Diệp Tranh nói Diệp Nam Phương muốn Thẩm Minh Chiết chết vẫn luôn là cái gai cắm chặt ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan, hết lần này đến lần khác đâm vào người cô, khiến cho cô cảm thấy đau đớn không yên. Diệp Nam Phương là người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Mạn Lan. Anh ta cười lên tiếng chào hỏi. Chị dâu, chào buổi sáng. Qua đây ăn sáng đi. Em nghe người giúp việc nói gần đây chị không được khỏe. Chị bị làm sao thế? Đỡ hơn một chút nào chưa? Anh cả không có ở đây. Chị phải tự lo cho chính mình thật tốt đấy. Diệp Nam Phương cười rạng rỡ như thể anh vẫn là Diệp Nam Phương của trước kia. Thẩm Ngây Ngây nhảy khỏi xuống ghế, chạy đến bên cạnh của Thẩm Bản Lan cười nói. Mẹ ơi, chú nói ăn sáng xong sẽ đưa con và Diệp Tranh đi chơi. Trái tim của Thẩm Mã Lan đột nhiên đông cứng lại. Ra ngoài chơi ư? Đúng vậy, sau này cứ luôn nhốt Nghê Nghê với Diệp Tranh ở trong nhà mãi cũng không tốt. Em thấy sức khỏe chị dâu không tốt, vừa hay hôm nay em có thời gian rảnh nên định dẫn hai đứa nhỏ ra bên ngoài chơi. Nghe nói Nghê Nghê rất thích cưỡi ngựa gỗ, có Tranh Tranh đi chơi cũng sẽ là rất vui vẻ. Diệp Nam Phương vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng Thẩm Mã Lan đã trở nên căng thẳng. Tại sao cứ nhất thiết vào lúc này muốn dẫn Nghê Nghê ra ngoài chơi chứ? Vừa đúng lúc Diệp Ân Tuấn mất tích không liên lạc được. Tuy trong lòng Thẩm Mã Lan có lo lắng, nhưng trên mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì. Cô nhỏ giọng nói. Sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, chứ bằng cùng nhau ăn tối luôn đi. Vừa hay mấy ngày nay tôi cũng chưa ra ngoài ăn, ra ngoài đi dạo một ít cũng tốt. Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mã Lan, muốn nhìn ra được điểm gì đó từ trên mặt cô, nhưng thằng Hạ Lan quá mức bình tĩnh, không khác lúc bình thường làm mấy. Anh ta cười nói, cũng được, mấy ngày nay vì chuyện của Minh Chiết mà chị dâu với anh cả đã rất phí tâm sức, bây giờ anh cả vẫn chưa trở về, chị dâu ở nhà đúng là sẽ rất buồn chán, chị bằng cùng bọn em đi ra bên ngoài chơi đi. Lời này làm cho Thẩm Mã Lan có một chút bực bội nhưng vẫn cười nói, được. Thẩm Ngây Ngây nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe thấy mẹ cùng đi. Chung quy trẻ con vẫn là trẻ con, đặc biệt là một đứa trẻ vô tư như Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây không biết phải nói gì, ngồi xuống bên cạnh con bé rồi bắt đầu ăn sáng. Bầu không khí lúc ăn cơm lại yên ắng, ngay cả người thích nói chuyện như Thẩm Ngây Ngây cũng kiềm chế phần nào. Cô bé nhìn Diệp Tranh, cô bé mỉm cười gắp cho cô bé một miếng thịt kho tàu. Lúc này Thẩm Ngây Ngây mới nở ra một nụ cười. Diệp Nam Phương theo dõi hướng tương tác của bọn họ, cũng không nói gì nữa. Thẩm Mạn Lan mày như đang nhai náp, nhạt nhẽo như là nước ốc. Diệp Ân Tuấn hiện không thể liên lạc được, mà Diệp Nam Phương lại đột nhiên nói muốn đưa bọn trẻ đi chơi. Đây là bắt đầu hành động rồi sao, định lộ mặt thật ra rồi sao? Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng, nếu đối đầu với người khác may ra cô còn có cơ hội thắng, nhưng đối đầu với Diệp Nam Phương, Thẩm Mạn Lan không có cơ hội chiến thắng nào cả. Và sức khỏe hiện tại như thế này, thậm chí cô còn đang nghĩ có nên cầu cứu người khác hay không. Nhưng mà nên cầu cứu ai đây chứ? Tô Nam hay là Tống Giật Thiên với Hoắc Chấn Đình? E là Diệp Nam Phương cũng không cho cơ hội này. Hiện tại cô dường như không còn cách nào khác, ngoài trừ là việc dựa vào bản thân mình. Tống Đình không có ở bên cạnh, Dương Tân cũng đang ở bên ngoài, bây giờ chỉ còn một mình cô. Thẩm Mã Lan không biết tất cả những chuyện này là ý trời hay là do Diệp Nam Phương cố tình làm. Cô luôn cảm thấy hiện tại mình hoàn toàn cô lập. Có điều cô vẫn bình tĩnh ăn xong bữa sáng. Thẩm Ngây Ngây biết sắp được ra bên ngoài nên vui vẻ đi thay quần áo. Diệp Tranh cũng vào phòng. Diệp Nam Phương nhìn thấy Thẩm Mã Lan cười nói. Chị dâu không đi thay quần áo sao? Thế này là được rồi, cũng không phải là đi gặp ai khác. Ăn mặc bình thường thoải mái là được rồi. Thẩm Mã Lan thản nhiên nói. Bây giờ cô không dám rời tầm mắt khỏi Diệp Nam Phương vì sợ anh ta sẽ làm điều gì đó bất chấp. Mặc dù biết có được ở trước mặt cũng không có lợi ích gì, nhưng vẫn có một chút tác dụng trấn an tâm lý. Diệp Nam Phương cũng không nói gì, hoàn toàn tùy theo ý cô. Khi hai anh em bọn họ xuống, ánh mắt rất chi là sáng. Trước tiên Thẩm Ngây Ngây đến bên Thẩm Mã Lan, may mà Diệp Nam Phương không hề ngăn cản. Bốn người lên xe đến sân chơi gần đó. Nói một cách rõ hiểu, có vẻ như Diệp Nam Phương thật sự chỉ muốn đưa bọn trẻ đi chơi. Dù là Thẩm Ngây Ngây hay Diệp Tranh đều chơi rất vui vẻ. Thẩm Mã Lan luôn theo căng thẳng thần kinh. Diệp Nam Phương cũng tham gia vào cuộc chơi với bọn trẻ, giống như là người chú, người ba đích thực. Chị dâu, chơi cùng đi.

Cậu bé không ngờ Diệp Nam Phương sẽ nói những điều này với mình. Suy cho cùng, trái tim của một đứa trẻ rất nhạy cảm. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Tranh như vậy thì không biết nên nói gì. Lại nữa, lát nữa em sẽ đưa mọi người trở về. Thẩm Mạn Lan và Diệp Nam Phương đồng thời lên tiếng. Thẩm Mạn Lan vốn muốn nói lát nữa có muốn đi đâu không. Không ngờ Diệp Nam Phương nói về nhà, cô gật đầu nói. Cũng được, tôi hơi mệt. Nghe Nghe và Diệp Tranh cũng đã chơi cả buổi sáng rồi, nên về ngủ trưa thôi. Cô vẫn cảm thấy trở về nhà họ Diệp an toàn hơn. Tuy rằng có một chút tù túng, nhưng tốt hơn không biết được tiếp theo Diệp Nam Phương sẽ làm gì. Cô không biết Diệp Nam Phương đưa Thẩm Nghe Nghe và Diệp Tranh đi chơi là có dụng ý gì, rốt cuộc có âm mưu gì. Tâm trạng bất an này khiến cô muốn an toàn hơn. Diệp Nam Phương cười nói, được, chúng ta trở về đi. Đúng lúc em cũng mệt rồi, trở về chớp mắt một chút. Nghe tin Diệp Nam Phương không ra ngoài, Thẩm Hàn Lan ít nhiều có một chút buồn bực, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Khi bốn người họ trở về nhà họ Diệp thì đã hơn một giờ chiều rồi. Thẩm Nghe Nghe vì chơi quá nhiều mà ngủ gục ở trên xe. Diệp Tranh tuy không ngủ nhưng trông rất mệt mỏi. Thẩm Hàn Lan ôm mấy Thẩm Nghe Nghe xuống xe, thấp giọng nói, tôi đưa Nghe Nghe trở về phòng của mình nghỉ ngơi, tôi đã rất lâu rồi chưa ngủ cùng với con bé. Được, Diệp Nam Phương cũng không ngăn cản. Thẩm Mạn Lan cảm thấy anh ta rất dễ nói chuyện, nhưng bây giờ càng dễ nói chuyện thì Thẩm Mạn Lan càng lo lắng, càng không thể đoán được Diệp Nam Phương sốt cuộc muốn làm gì. Cô ôm lấy Thẩm Nghe Nghe vào trong phòng của mình. Thẩm Nghe Nghe lăn mình ở trên giường tiếp tục ngủ say, nhưng Thẩm Mạn Lan không hề cảm thấy buồn ngủ. Lẽ nào Diệp Nam Phương thật sự đơn thuần muốn đưa bọn trẻ đi chơi? Nhưng bây giờ Thẩm Minh Chiết và Diệp Vân Tuấn không có ở nhà, anh ta có dụng ý gì? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không hiểu. Cô lại nghĩ đến người của Sếp Hoàng mà mình gặp ở khu vui chơi ngày hôm nay. Cô vẫn không biết Sếp Hoàng là ai. Dương Tân cũng chưa gửi báo cáo qua, bởi vì việc tìm kiếm Thẩm Minh Chiết nên chuyện này đã bị trì hoãn. Lại không ngờ người của Sếp Hoàng lại tìm đến cửa. Buổi hẹn tối nay mình có nên đi hay không đây? Kết hợp với những hành động bất thường của Diệp Nam Phương hôm nay, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hình như là Diệp Nam Phương cố ý để cho người đàn ông đó tiếp cận mình. Là như vậy sao? Thẩm Mạn Lan mơ hồ, nếu Dương Tân hoặc Tống Đình ở đây thì cô đã không bị động như vậy. Nhưng bây giờ họ không có ở đây, mà Diệp Vân Tuấn không thể liên lạc được. Nghĩ đến Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gọi cho anh. Nhưng tiếc là điện thoại vẫn ở trong trạng thái tắt nguồn. Tắt nguồn sao? Rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà có thể khiến cho anh tắt nguồn điện thoại? Vài ngày trước, Diệp Vân Tuấn cũng tắt nguồn, không thể liên lạc được. Kết quả anh ấy tự mình chịu đựng nhiều như vậy, suýt nữa âm dương cách biệt với cô. Lần này lại tắt nguồn khiến cho Thẩm Mạn Lan càng thêm bất an. Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có đúng không? Loại tâm tình thấp thỏm này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất lo lắng, nhưng cô lại chỉ có thể đi tới đi lui ở trong phòng. Cô muốn gọi video với Thẩm Minh Chiết, xem bây giờ cậu bé thế nào rồi. Nghe nói Thẩm Minh Chiết bị thương, làm người mẹ như cô lại không thể đến thăm cậu bé. Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy mình không xứng làm mẹ. Khi Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại lên, đột nhiên bị thứ gì đó làm cho chói mắt. Cô khẽ cau mày vô thức nhìn sang, nhưng lại không phát hiện ra gì hết. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn cảnh giác. Cô giả vờ lấy điện thoại ra lướt web, sau đó ngồi trên ghế sofa, đổi tư thế liên tục, tựa hồ rất không thoải mái nhưng lại lười đứng dậy. Khi Thẩm Mạn Lan xoay người sang vị trí nọ, hình ảnh phản chiếu qua màn hình điện thoại khiến cho lồng ngực Thẩm Mạn Lan đập dữ dội. Chấm nhỏ màu đỏ, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Thẩm Mạn Lan ở bên Thẩm Minh Chiết mấy năm qua cũng đã biết đây là cái gì. Đó là camera. Trong khoảng thời gian họ rời khỏi nhà họ Diệp, trong phòng ngủ của cô lại bị người ta lắp đặt camera. Là Diệp Nam Phương. Thẩm Mạn Lan gần như không cần nghĩ cũng đã biết là ai. Người này rốt cuộc đã ra tay rồi sao? Nói cách khác, kể từ bây giờ mọi hành động của cô đều nằm dưới sự giám sát của Diệp Nam Phương, đúng không? Trái tim cô co thắt dữ dội. May vừa rồi cô không có gọi video cho Thẩm Minh Chiết, nếu không cô đã bại lộ hết rồi. Thẩm Mạn Lan giật mình toát mồ hôi lạnh. Cô giả vờ chán nản ngáp một cái, đặt điện thoại sang một bên, nhưng là đang gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Chiết, bảo cậu bé đừng gọi điện hay nhắn tin gì cho mình, cũng đừng gọi video, khi nào có thời gian cô sẽ đến thăm cậu bé. Thẩm Minh Chiết quả là một người thông minh, khi nhìn thấy tin nhắn này liền hiểu. Cậu bé khẽ cau mày, điều đó khiến cho Diệp Tranh ở bên cạnh cũng có một chút nghi hoặc. Cậu làm sao thế? Diệp Thanh làm động tác hỏi cậu bé. Thẩm Minh Chiết cười lắc đầu nói,